Chương 393, đều lên sân khấu. Chương 393, đều lên sân khấu. Đối với Diệu Tàng lời nói, chúng vị đệ tử từ chối cho ý kiến, trong mắt hoặc hiện lên một vẻ khó chịu, hoặc là liên tục cười lạnh, đều xoay người đi xuống lôi đài. Hừ, một đám người nhu nhược Diệu Tàng nhìn chúng vị đệ tử không nói được một lời khiêu xuống lôi đài, trong mắt lóe ra một vẻ khinh thường, không biết là đối với Ngọc Độc Tú khinh thường, hay là đối với chúng vị đệ tử nén giận yếu thế khinh thường. Bất Lao Phong Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng sau lưng Đức Minh, lẳng lặng không nói. Có bao nhiêu năm chắc Đức Minh nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ánh mắt hơi hơi mị, lời nói bình thản, mười phần. Vậy là tốt rồi. Đức Minh nghe vậy xoay người, nhìn những đệ tử còn lại tỉ thí. Mười người đứng đầu so đấu so với Ngọc Độc Tú tưởng tượng phải nhanh, bất quá là hơn 30 người mà thôi. Vòng thứ nhất sẽ soát nửa dưới, sau đó đợt thứ hai liền muốn quyết ra trước 10 nhân tuyển. Vòng thứ nhất tỉ thí. Cẩm Tú Phong Diệu Ngọc quyết đấu Cửu Tinh Phong Diệu giả trưởng giáo đồng tử không biết khi nào đứng ở tối cao trên lôi đài, trong tay bưng một nắm cẩm thư. Cửu Tinh Phong cũng là Thái Bình Đạo Thập Đại Sơn Phong một trong, đây Diệu giả tuy rằng không phải Cửu Tinh Phong phong chủ đệ tử đích truyền, nhưng cũng là một vị trưởng lão chuyên tâm đào tạo đích truyền người nối nghiệp, có rất lớn cơ hội cướp đoạt Cửu Tinh Phong phong chủ vị trí. Dám lưu tại lôi đài, tiến hành cuối cùng tranh đoạt, đều có mấy cái bàn trải, tục ngữ nói được tốt, không có tam phân tam, ai dám thượng lương sơn. Chính là cái đạo lý này. Trường giáo đồng tử lời nói hạ xuống, đã thấy một đạo lam sắc lưu quang xẹt qua phía chân trời, lập tức rơi vào trên lôi đài, đối trưởng giáo đồng tử thi lễ, xin chào đồng tử. Bất quá đồng tử hình như cũng không mua hắn chừa NG, chính là bản mặt, mặt không chút thay đổi đối Diệu giả gật gật đầu. Diệu Ngọc gặp qua đồng tử một vệt bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trên lôi đài, đối đồng tử hơi hơi thi lễ, đồng tử thoáng sửng sốt, sau đó khôi phục bình thường, trong lòng âm thầm nói, cô gái này quá hội câu dẫn người. Trong mắt hình như nở rộ vô số đào hoa hải dương, để cho nhân không tự chủ được đắm chìm trong đó. Đại bỉ bắt đầu, quy tắc các ngươi nên đều rõ ràng. Không được vận dụng pháp bảo, về phần pháp khí thì không ngại, tùy tiện sử dụng, vòng thứ nhất trận đấu bởi vì là muốn soát đi một nửa nhân. Cho nên mỗi vị đệ tử chỉ có một lần cơ hội, không thể đấu bán kết, một khi bị nhân đánh bại, thì sắp sửa mất đi tư cách tranh tài, đợt thứ hai bắt đầu quyết ra 10 người đứng đầu. Mới vừa có một lần đấu bán kết cơ hội trưởng giáo đồng tử mặt không chút thay đổi tại trên đài sau khi nói xong, đối mọi người ôm quyền thi lễ, sau đó đứng dậy đi xuống lôi đài. Xin chào Diệu Ngọc sư tỷ Cửu Tinh Phong Diệu giả trước tiên đối Diệu Ngọc thi lễ. Diệu Ngọc mỉm cười, khẽ che khỏe miệng, xin chào Diệu giả sư đệ đại danh tiểu nữ tử chính là sớm có nghe thấy. Sư tỷ chê cười, sư tỷ chính là Cẩm Tú Phong trẻ tuổi đệ nhất nhân, sau đó mong rằng sư tỷ thủ hạ. Phanh Diệu giả còn chưa nói hết, đã thấy trước mắt một đạo hồng quang hiện lên, ngay sau đó Diệu giả liền bay xuống dưới lôi đài. Tông môn đại bỉ, ở đâu đến nói nhảm nhiều như vậy, lúc này Diệu Ngọc ở đâu còn có trước như vậy cười khẽ nghiêng nghiêng, khắp khuôn mặt là hàn sương, khinh thường nhìn rơi vào dưới lôi đài Diệu giả. Ngươi không tuân quy củ. Ngươi đánh lén Diệu giả lúc này có chút hoa mắt chóng mặt, còn không có suy nghĩ cẩn thận mình tại sao rơi xuống lôi đài, nhìn trên võ đài như hàn sương Diệu Ngọc, tóm lại đây Diệu giả không phải quá ngu. Lập tức kịp phản ứng, Diệu Ngọc khinh thường mỉm cười, trước Diệu Tú sư huynh nói qua, đại bỉ chính là đại bỉ, không cần nói nhiều nói nhảm, là chính ngươi không cẩn thận, có năng lực quái được ai. Sau khi nói xong nhìn về phía Bích Tú Phong đóng quân phương hướng, đúng không, Diệu Tú sư huynh. Ngọc Độc Tú nghe vậy mở mắt ra. Đạm mạc nhìn mắt Diệu Ngọc, không nói tiếng nào. Đối với Ngọc Độc Tú biểu tình, Diệu Ngọc lơ đễnh, chính là hì hì mỉm cười, tại trong nháy mắt đó, trong mắt đào hoa hình như đang tại nở rộ, phảng phất là giữa hè hàng lâm. Khắp nơi hoa nở. Ván dầu tiên, Diệu Ngọc thắng lợi, Diệu giả mất đi tỉ thí tư cách trưởng giáo đồng tử mặt không chút thay đổi đi lên trước đài tuyên bố kết quả. Kia Diệu giả lòng có khó chịu, muốn nói cái gì đó, lại bị một bên Cửu Tinh Phong đệ tử túng đi, không cam lòng không muốn tiêu sái trở về bản thân ngọn núi. Sư Minh, ngươi muốn báo thù cho Diệu giả, ánh mắt đỏ bừng nhìn trước người nam tử. Nam tử thân thể như ngọc, dáng người cao ngất, giống như là trên 9 tầng trời tinh thần, nhìn xuống trong cuộc sống, nhìn khắp thiên địa chúng sinh. Người này là Cửu Tinh Phong lần so tài này đệ nhất nhân, cũng là Cửu Tinh Phong trưởng giáo đào tạo đệ tử đích truyền, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người này ngày sau chính là Cửu Tinh Phong điều động nội bộ thủ tọa, hoặc là nói là Cửu Tinh Phong tương lai phong chủ Diệu Tâm. Coi như là kia Diệu Ngọc không đánh lén, ngươi cũng không phải là đối thủ của Diệu Ngọc, không nghĩ tới một thời gian ngắn không gặp, đây Diệu Tú tu vi càng ngày càng cao. Diệu Tâm không để ý đến Diệu giả lời nói, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Diệu Ngọc, song trong mắt lóe lên cuồng nhiệt vẻ. Trong mắt ái mộ ý tứ rõ ràng, bất quá tiếp đai đến Diệu Ngọc đối Ngọc Độc Tú ngữ cười tươi nhiên, nhất thời biến sắc, lạnh lùng một hử, trong mắt vô tận hàn ý đang nổi lên. Hư Diệu Tâm hung hăng lắc lắc ống tay áo, chuyển qua ánh mắt cửu hận nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhướng mày, hình như có cảm ứng, thuận ánh mắt kia, lập tức thấy được Diệu Tâm tràn ngập hàn ý ánh mắt, có chút mạc danh kỳ diệu, này nhân nào có cùng ta cửu hoán, rõ ràng đối với ta có lớn như vậy địch ý. Trận thứ hai, Đại Đức Phong Diệu Lực đối Bích Tú Phong Diệu Thành trưởng giáo đồng tử đứng ở trên đài cao giọng nói: "Diệu Thành, xem như Bích Tú Phong một cao thủ, ngoài ra Ngọc Độc Tú ở ngoài, hắn chính là thủ tọa vị sốt dẻo nhất một trong những người được lựa chọn. Nhưng hiện giờ Bích Tú Phong thủ tọa vị đã định, người này không có nửa điểm hy vọng." Bích Tú Phong Diệu Thành, thỉnh cầu sư huynh chỉ giáo. Diệu Thành đứng ở trên lôi đài, quy củ thi lễ một cái. Kia Diệu Lực cũng là một cái diệu nhân, trịnh trọng hoàn lễ chi hậu, nhẹ nhàng mỉm cười: "Các ngươi Bích Tú Phong thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lần này tông môn trước 10 đại bỉ, các ngươi Bích Tú Phong liền có tứ người tham gia, thế nhưng lần này sau cuộc tranh tài, có thể chỉ còn lại có tam người tham gia." Sau khi nói xong bỗng nhiên vận chuyển pháp lực, một đạo thần thông hướng Diệu Thành đánh tới: "Ta Đại Đức Phong từ trước đến nay tôn trọng lấy đức thu phục người, hôm nay khiến cho sư đệ bị bại tâm phục khẩu phục." Diệu Lực thủ trung thần thông có chút quái dị, biến thành một đạo tiếp thiên cách mặt đất của sáng, đồng nhiên hướng Diệu Thành trùng tới. Kia quang chủ cũng không biết có gì bí ẩn, kia Diệu Thành kiến đến Diệu Lực cột sáng chi hậu, có chút kiêng kỵ, trong tay thuật pháp vận chuyển, ngay sau đó đã thấy một đạo màu vàng đất ngọn núi ở trong tay ngưng tụ, chấn áp. Diệu Lực lắc đầu, không để ý tới kia ngưng động thực chất ngọn núi, tiếp tục thúc dục động trong tay của sáng, mắt thấy ngọn núi muốn cùng quang trụ chạm vào nhau, đã thấy kia quang trụ trong giây lát chia làm chín đạo, lập tức trải rộng bốn phương tám hướng, tiếp dẫn vô tận thiên địa chi lực, đem Diệu Thành vây vào giữa. "Diệu Thành, ngươi nhận thua đi." Diệu Lực trong mắt lóe ra một vệt thần quang, ngay sau đó đã thấy kia chín đạo quang trụ thượng lóe ra vô tận phù văn hơi có vẻ hư huyễn, nhưng này giữ tận lần đầu xuất hiện, tiếp dẫn thiên địa chi lực cũng không ít. Hô hấp gian ngọn núi kia đã bị quang trụ luyện hóa, quang trụ vị trí không ngừng biến hóa, vặn vẹo không gian, điên phúc Diệu Thành giác quan, để cho kia bị vây ở trong cột ánh sáng Diệu Thành không biết đông nam tây bắc. Phanh Diệu Thành không hề có sức phản kháng, đã bị trong đó một vệt ánh sáng trụ đánh bay. Ngọc Độc Tú mở to mắt, rất là tò mò nhìn kia lóe ra vô tận hư huyễn phù văn của sáng. Một bên Đức Minh mở miệng giải thích: "Này thần thông chính là Đại Đức Phong Trấn Phong thần thông, uy lực vô cùng, nếu là tu luyện tới cực hạn, kia phù văn hiển hóa, quang trụ tùy hư huyễn hóa là thực thể, nên có khai thiên tích địa khả năng, chỉ tiếc này thần thông tu luyện lên có chút khó khăn, hư thực chuyển hóa, dính đến trong thiên địa bí ẩn nhất pháp tắc, coi như là giáo tổ cũng không có thể đụng vào, là lấy này thần thông căn bản là vô pháp tu luyện tới đại thành." Ngọc Độc Tú gật gật đầu, trong lòng có một chu tờ hứng thú, nhưng lơ đễnh, chính mình nắm giữ toàn xoay chuyển tạo hóa, đây thần thông người khác không cách nào tu thành, nhưng nếu là mình tu luyện, vị tất không có đại thành cơ hội, chỉ tiếc chính mình thần thông nhiều lắm, đã tu luyện không xong, ở đâu còn có thời gian đi phân tâm thần thông khác. Sư đệ có từng chịu phục kia Diệu Lực đứng ở trên lôi đài nhìn dưới lôi đài Diệu Thành, trịnh trọng hỏi một câu. Diệu Thành mặt xám mày cho, chính mình vừa mới suy tàn, thể diện đều mất hết, ở đâu không biết xấu hổ đi trả lời Diệu Lực lời nói, cũng không nói nữa xám xịt chui vào Bích Tú Phong trong đám người. Tỷ thí đang tiếp tục, chín đại sơn phong mỗi người tu sĩ lên sân khấu, 7 lần so đấu đi qua, rốt cục đến phiên Ngọc Độc Tú, cái này đánh một trường tương du ra hỏa. Đệ bắt lần, Bích Tú Phong Diệu Tú quyết đấu Nhật Nguyệt Phong, chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.